Chương 150, tu hành tiên nhân hình thức tiệp kính, canh thứ nhất. Bình thường tình huống bên dưới, nhân loại không cách nào hữu hiệu lợi dụng tự nhiên năng lượng. Dĩ dĩ dạ là dựa vào lấy phủ cả xả củ cùng xì mạ hai vị cóc tiên nhân trợ giúp chính mình thu lấy tự nhiên năng lượng, mà nạ rủ tột thì là dựa vào thời gian dài ở rượu mộc sơn ảnh phân thân sử dụng cóc dầu tới chữa cờ tiến hành tinh luyện. Đương nhiên, phía sau nạ rủ tổ chính mình là có thể lợi dụng tự nhiên năng lượng. Bất quá trong đó đã trải qua bao nhiêu, nguyên tắc bất quá là vài cái hình ảnh tình lược, căn bản không khả năng nói cho nạ ạ kỳ toàn bộ. Bất quá không quan hệ, đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà cũng có tu hành tiên nhân hình thức từng trải. Và nạ rủ tổ bất đồng, hắn chính là đem chính mình nhẫn thuật đều để lại cho hậu bối, sẻn dù nhất tộc có hắn lấy cặn kẽ tiên nhân chi thể từng trải. Đương nhiên, đó là ở ướt xương lâm tiên nhân hình thức. Cùng động gì tịt tiên nhân hình thức hoàn toàn bất đồng. Trong đó lớn nhất vô cùng kinh ngạc liền là ở ướt xương lâm tiên nhân hình thức, là Úc Xên trực tiếp đem chính mình bản thể một bộ phận hòa tan thành ao nước, ngươi dấn thân vào đi vào, thân thể của nó sẽ bắt đầu hấp thu tự nhiên năng lượng, một ngày phát hiện ngươi không cách nào thích ứng, ngay lập tức sẽ ngưng hẳn. Tuy là cũng có tương đối nguy hiểm, nhưng là cùng còn lại hai đại thánh địa tu hành phương thức so với, cũng không so an toàn. Diệu Mộc Sơn tu hành, là đem thân thể thoa lên cốc dầu. Một ngày ngươi hấp thu tự nhiên năng lượng quá nhiều, gần biến thành cốc thời điểm, trông coi cốc ngay lập tức sẽ một gậy đánh tới. Sau đó, đem tự nhiên năng lượng đánh tan. Tuy là quá trình chịu khổ, thế nhưng giống nhau an toàn. Nhưng mà động gì tịt bất đồng động gì tịt dạy ngươi tu hành tiên nhân hình thức đích phương pháp xử lý, là dùng rắn độc hạ cụ giả sẻn nhìn trực tiếp cắn một cái đi tới, lưu lại rắn độc trong nháy mắt tụ tập đại lượng tự nhiên năng lượng, nếu như không phải nạ ạ kỷ không chút do dự triệu tập trong cơ thể trả cờ giả cùng với đối kháng. Chỉ sợ hắn trong nháy mắt sẽ hóa thành pho tượng hơn nữa cho dù tu hành thất bại, loại bỏ tự nhiên năng lượng, nạ ạ kỷ cũng cần ứng phó còn sót lại rắn độc ảnh hưởng. Tuy là hạ cụ giả sen nhìn không biết dùng toàn lực, thế nhưng đó cũng là này từ cả cụ giả thời kỳ sinh tồn được tiên nhân độc ga thảo nào họ rổ xì mà đến cuối cùng cũng không có tu hành ra tiên nhân hình thức, chỉ dùng thấp kém phiên bản chú ấn hơn nữa chú ấn, vẫn là căn cứ rủ gỗ thiên xứng nhất tộc thân thể mà nghiên cứu ra được. Mà không phải lấy động gì tịt tiên nhân hình thức cải tiến nguyên do bởi vì cái này tu hành chi pháp, quá mức nguy hiểm phía sau giả cỡ sĩ cả bụ tổ mặc dù có thể học được tiên. Nhân hình thức, phỏng chừng cũng là hắn xem đến họ rổ xí mà bỏ mình, trực tiếp nổi điên đổ mệnh, kết quả cực thắng trở về đồ đạc. Phanh nạ ạ ký bỗng nhiên điều động toàn thân trả cơ ra, mạnh mẽ đem lưu lại tự nhiên năng lượng gạt ra khỏi đi. Hô thật là có điểm khó á nạ ạ ký hít thở, loại này sinh tử một đường nhẫn thuật, phải cẩn thận một chút. Sau đó. Hắn bắt đầu xử lý lưu lại gián độc. Tiểu quỷ, ngươi cảm giác năng lực cũng không tệ lắm, lại tiếp tục hấp dẫn tự nhiên năng lượng, chỉ sợ ngươi liền muốn biến thành pho tượng. Hạ cụ giả sen nhìn cười ha ha vài tiếng, bất quá đáng tiếc, ngươi cảm giác còn kém một điểm, nếu không có thể còn có thể thành công cảm giác năng lực nạ ạ kỳ xử lý gián độc tay bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên. Không sai. Hạ cụ giả sen nhìn cười nói. Trên thực tế tiên nhân hình thức chính là lấy cường hãn cảm giác năng lực đem không chỗ nào không có mặt tự nhiên năng lượng thu nạp vào trong cơ thể, bất quá người bình thường căn bản là không có cách cảm giác được tự nhiên năng lượng. Cho nên, mới có cần ta gián độc, bang bọn họ cảm giác được cái này một năng lượng. Cho nên, các lộ ủy chữa tiên nhân hình thức những người sử dụng quen sau đó, cũng sẽ không cần mượn nữa trợ như là cóc dầu các loại đồ. Bởi vì khi đó, chính bọn nó là có thể hấp dẫn không chỗ nào không có mặt tự nhiên năng lượng bất quá nạ ạ kỳ đối với loại này đã sớm biết gì đó không thèm để ý chút nào. Hắn ngược lại nhìn chằm chằm hạ cụ giả sẻn nhìn hỏi, ngươi là nói, cảm giác năng lực đề cao, đối với tu hành tiên nhân hình thức có cực đại tiện lợi đương nhiên. Hạ cụ giả sẻn nhìn chuyện đương nhiên nói, lý do không phải mới vừa nói qua rồi sao nạ ạ kỳ trầm mặc khoảng khắc, đứng dậy. Thì ra là thế. Ta đây ngược lại là có thể tìm được một cái đơn giản biện pháp. Tha ngươi nghĩ ly khai hạ cụ giả sẻn nhìn nhướng mày, đừng nói cho ta ngươi là muốn đi từ ở ướt xương lâm trước học tiên nhân hình thức. Cái kia mẫu trùng chết tiên nhân hình thức hoàn toàn chính xác ôn hòa, thế nhưng ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là trước học xong của nàng tiên nhân hình thức, ta đây là tuyệt đối sẽ không lại đem động gì tịt tiên nhân hình thức truyền thụ cho ngươi chín xả. Ít, Úc Xên ba người trong lúc đó có ẩn hình tương khắc. Hạ cụ giả sẻn nhìn ghét nhất chính là ở ướt xương lâm cặt sụi không phải. Ta không phải muốn học tiên nhân hình thức, ta là muốn học cảm giác nhẫn thuật. Nạ ạ kỳ nhếch miệng lên, cười nói. Cảm giác nhẫn thuật tiểu quỷ, ta nói chính là cảm giác năng lực, cũng không phải là cảm giác nhẫn thuật. Hạ cụ giả sẻn nhìn cười lạnh nói. Cảm giác năng lực là bẩm sinh năng lực, là đúng chung quanh sự vụ nhận thức tăng cường, cũng không phải cái gì nhẫn thuật. Ta biết nạ ạ kỳ nhếch miệng lên, ta có biện pháp của ta. Phía trước học tập đệ nhị hổ cả trả cờ giả cảm giác, hắn lấy được nhưng là từng cái cảm giác tinh thông. Ngài trải qua cực khổ đúc luyện, sở hữu lô hỏa thuần thanh cảm giác kỹ xảo, hiểu được từ cảm giác được trong tin tức, tổng kết ra càng nhiều hơn tình báo, cảm giác năng lực 1. Không sai, cảm giác năng lực 1 tăng cường, chính là hạ cụ dạ sẻn nhìn nói cảm giác năng lực cảm giác nhận thuật mặc dù không nhiều, thế nhưng sẻn dù nhất tộc vẫn có không ít. Đồng thời tu hành so với tiên nhân hình thức mau nhiều, cũng an toàn nhiều. Một phân thân phần mềm hậc, tìm hiểu một chút. Ly khai động gì tin, nạ ạ kỳ trực tiếp dùng phản thông linh trở lại cô nổ hạ. Vừa định tìm xú nạ muốn vài cái thông thường cảm giác nhẫn thuật, vừa đi vào gian phòng, lại chứng kiến Suna, cờ tì nạ đám người trao mày đứng ở nơi đó. Ân phát sinh cái gì sao nạ ạ kỳ nhúng mày? Nạ ạ kỳ, ngươi đã đến rồi a. Suna chứng kiến nạ ạ kỳ, nhíu chặt chân mày cuối cùng cũng thư giãn vài phần. Ngươi tới vừa lúc, ta đang suy nghĩ có muốn hay không đi thông báo ngươi nghi. Đã xảy ra chuyện gì sao nạ ạ kỳ nghiêm sắc mặt, hắn trước khi đi liền nói cho Suna hành trình của mình. Tu nạ cũng tin tưởng tu hành tiên nhân hình thức nguy hiểm, hiện tại cư nhiên đến đó chủng không tiếp thông báo hắn tình trạng. Tu nạ nghe vậy, lại ngược lại không có mở miệng. Ngược lại là cờ ti nạ tràn đầy bất mãn nói, nạ ạ kỳ, ngươi không biết, mị cổ tỏ cũng bị buộc kết hôn rồi cái gì núi.